Hạ Cơ, quyển 5, góc truyện audio.com, editor, Thủy Lương, beta, Cà Pháo. Bạch Chiết cúi đầu ngậm lấy viên đậu đỏ, tay Hạ Cơ run lên, bánh mì rơi xuống đất. Bạch Chiết mở hai chân Hạ Cơ ngồi đối diện mình, phía sau lưng dựa vào bàn ăn. Bạch Chiết nắm hai vú vuốt ve không ngừng, đối với đỉnh núi lại mút cắn liếm láp. Hạ Cơ bị liếm run theo từng động tác của Bạch Chiết, hai vú lại lớn thêm một vòng. Quần áo lại bị Bạch Chiết sửa lại giúp, giống như lúc ban đầu. Chỉ là những vệt nước bọt ở trên vú làm ướt hết chiếc áo lót màu trắng này, cách lớp áo có thể nhìn thấy hai viên hồng nhạt nhô lên. Bạch Chiết cách áo dùng ngón tay đẩy đẩy hai viên đậu đỏ đang nhô lên này nhét vào trong nhũ thịt, để nó tự bật ra ngoài. Đỉnh núi bị làm ướt lạnh lạnh, không được người chăm sóc liền tự mình đứng thẳng. Bộ dạng này thật sự dâm đãng, lưng thon như xương bươm bướm, còn có chiếc eo mảnh khảnh, bụng nhỏ đều không tranh được sự đùa bỡn của Bạch Chiết. Tay to ở trên cơ thể oách bạch của Hạ Cơ vuốt ve, mang theo từng đợt lửa nóng, cho đến khi coi như là lửa nóng đã lan sang đồng cỏ. Giữa hai chân của Hạ Cơ đã ướt đẫm, Bạch Chiết ngửi thấy trong không khí tràn ngập mùi hương hoa đào làm say lòng người, biết Hạ Cơ đây là có cảm giác. Nắm lấy đùi, mông dầu có co giãn, Bạch Chiết chơi vô cùng vui vẻ. Đôi tay nâng người Hạ Cơ lên, cởi quần của cô. Quần lót ren màu trắng liền treo lên mắt cá chân tinh xảo của Hạ Cơ. Đũng quần lót ướt đẫm. Hai chân Hạ Cơ đã sớm mở ra, Bạch Chiết trực tiếp sờ lên bông hoa kia. Một tay ở phía sau vuốt ve cái mông, tay khác thì ở trên hoa môi như có như không trêu chọc. Hai cánh môi bị mở ra, lộ ra non mịn bên trong. Tay Bạch Chiết để ở bên ngoài giường như cố ý không đi vào. Hạ Cơ không tự chủ được từng chút hướng lên phía trước đụng chạm, hy vọng có thể nuốt lấy ngón tay đàn ông. Chị Hạ Cơ, chị thật tham ăn. Bạch Chiết chỉ vào cái miệng nhỏ phía dưới nói. Lúc này gọi cô là chị ngược lại làm cô cảm thấy có loại khoái cảm loạn luân, Hạ Cơ ngượng ngùng một trận. Phía dưới không hề có động tác, cái này làm cho Bạch Chiết không hài lòng. Trực tiếp đem hai ngón tay của mình đâm vào, Hạ Cơ bị đâm cong người lên, Bạch Chiết lại đem ngón tay mình uốn lượn đốt ngón tay không ngừng cọ lên mịt thịt bên trong, mẫm cảm cực hạn của Hạ Cơ nơi nào chịu được chỉ có thể hừ hừ lên theo động tác của Bạch Chiết, 10 ngón tay gắt gao nắm lấy vai của Bạch Chiết. Đâm vài cái, một cổ DM thủy liền ở giữa phun ra. Còn mang theo một cỗ u hương, gợi lên tình dục. Nửa người dưới của Bạch Chiết đều đã nhô lên một cái lều trại nhỏ. Cởi giúp anh, Bạch Chiết xem thay nhỏ của Hạ Cơ đặt lên trên lửa nóng của cậu. Nhu cầu cấp bách lúc này của Hạ Cơ là được lấp đầy, động tác cũng thật cấp bách. Côn TST phóng ra ngoài trực tiếp đánh lên hoa môi của cô, còn có tiếng nước bạch bạch. Hạ Cơ bị nóng làm cho chân mềm, lúc này Bạch Chiết cũng gấp không bình tĩnh được, nhắm thẳng côn TST vào hang động của Hạ Cơ trực tiếp đâm vào. Hạ Cơ đối với kích cỡ của Bạch Chiết thật là vừa yêu vừa hận. Có thể cho cô chống đỡ đến khó chịu, cũng có thể cho cô vô tận khoái cảm. Động tác của Bạch Chiết quả thật chính là cực nhanh, Hạ Cơ đã sớm không có ý thức thân thể đi theo Bạch Chiết mà đung đưa lay động. Hai vú tuyết trắng cũng phập phồng lên xuống, làm người ta hoa mắt. Người trẻ tuổi đúng là thân thể thật tốt, Bạch Chiết ở. Góc truyện audio.com, tư thế này đâm vào rút ra hơn một giờ mới ngừng lại. Còn Hạ Cơ, ngày thường cũng không hay tập thể dục, mồ hôi mỏng trên làn da tinh tế của cô lại tiết thêm một tầng. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Cà Pháo, tới đây là hết thịt rồi nha em, không phải pháo cố ý dừng ở khúc hay đâu cách chương.